Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 847, Thần Khí Dung Hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 847, Thần Khí Dung Hợp. Một đoàn vầng sáng màu trắng từ Đường Tam chỗ ngực tuôn ra, chính là thần khí thời không chi tháp. Vặn vẹo vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương, tốt hơn ra cố Mỹ công tử trước đó thả ra ngăn cách. Không chỉ có như vậy, tại phần này ngăn cách bên trong, thời gian tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc. Nguyên bản hấp thu tốc độ liền không chậm, tín ngưỡng lực lập tức lấy tốc độ nhanh hơn hướng Đường Tam thể nội tràn vào. Khổng lồ tín ngưỡng lực bị Đường Tam thông qua thần chi vị trí loại bỏ thành thần tính, đang tràn vào đến trước mặt quyển sách này bên trong, tiếp tục không dứt đối với nó tiến hành tăng lên. Còn có cái gì so sáng tạo một kiện thần khí có thể mang tới động tĩnh càng lớn đâu? Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn thế nào xử lý Thiên Cơ Linh, vừa vặn thừa cơ hội này đem chuyện này làm. Ít nhất phải đem mình muốn luyện chế thành Thiên Cơ Linh hoàn thành bước đầu luyện chế. Tại thần tính quang huy thẩm thấu vào, sách khỏe mạnh trưởng thành, mà lại đối với Đường Tam thân hòa cũng là càng ngày càng mạnh. Dù là Đường Tam cũng không có để nó nhận chủ, nhưng lúc này khí tức của nó cũng đã bởi vì thần tính tiếp tục rót vào nguyên nhân cùng Đường Tam chặt chẽ tương liên. Chỗ tốt đều là lẫn nhau, khi một vị thần chi dùng chính mình thần tính không ngừng thai nghén một kiện thần khí thời điểm, đến trình độ nhất định đằng sau, món thần khí này tự nhiên cũng sẽ có được vị này thần chi thần tính quang huy, đồng thời cùng vị này thần chi chặt chẽ không thể tách rời. Tựa như trước đó Đường Tam đã thấy hỏa thần quyền trưởng không phải liền là như vậy sao? Cho dù là hỏa thần đã vẫn là không biết bao nhiêu năm, hiện tại cũng vẫn như cũ còn có được hỏa thần thần tính phúc phận hỏa lê tộc. Sách giày tại Đường Tam trước người không ngừng tăng lên lấy khí tức khiến cho một bên Mỹ công tử nhìn đều có chút ngốc trệ, mà Thiên Cơ Linh thì là trở nên càng ngày càng nhanh nóng này. Tựa hồ là lại nói, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không giúp ta tăng lên a? Tựa hồ là cảm nhận được yêu cầu của nó, Đường Tam mỉm cười, tay trái vung lên, đem Thiên Cơ Linh thu tới trước mặt mình, cứ như vậy đặt ngang ở sách phía trên, để nó cùng hưởng là thần tính rót vào. Lần này Thiên Cơ Linh tự nhiên là vui mừng quá đỗi, không chút khách khí đại lượng thôn phệ lấy thần tính, rất nhanh, nó nguyên bản màu bạc trắng bản thể liền biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, không chút do dự hấp thu Đường Tam mang đến thần tính. Mỹ công tử tại lúc này nhìn thấy Đường Tam trên mặt một vòng mỉm cười, đó là mang theo vài phần giảo hoạt mỉm cười. Khóe miệng lập tức khiên động một chút, hắn đây là muốn xuống tay với Thiên Cơ Linh đi. Đáng thương Thiên Cơ Linh còn ngây ngốc chủ động yêu cầu để hắn thần tính dung nhập đâu. Quảng cáo, nương theo lấy Đường Tam thần tính không ngừng dung nhập vào Thiên Cơ Linh bên trong, Mỹ công tử chính mình cũng có thể cảm giác được tự thân cùng Thiên Cơ Linh ở giữa khí cơ kết nối ngay tại từ từ chuyển yếu. Thiên Cơ Linh đã bắt đầu từ bỏ nàng cái này nguyên bản chủ nhân. May mắn Thiên Cơ Linh cũng không phải là nàng bản mệnh thần khí, mặc dù nhận chủ, nhưng đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng vẫn là có loại đã mất đi một chút cái gì cảm giác. Đối với cái này, Mỹ công tử đã sớm chuẩn bị, Đường Tam đã sớm đã nói với nàng, món thần khí này nàng không thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thăm dò thiên cơ hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Đối với Đường Tam, nàng tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng, huống chi, nàng hiện tại đã có Tu La thần kiếm tồn tại. Theo không ngừng thông qua thần thức đối với Tu La thần kiếm kiếm ý thai nghén, Mỹ công tử bây giờ có thể cảm giác được Tu La thần kiếm đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Dùng Đường Tam thuyết pháp chính là chân chính Tu La thần kiếm khoảng cách nàng ngay tại càng ngày càng gần. Khi nàng thần thức chi hải bên trong Tu La thần kiếm hóa thành thực thể thời điểm, đó chính là chuôi này thẩm phán chi kiếm quy vị một khắc. Dạng này siêu thần khí một khi chân chính đến, vẻn vẹn bằng vào khí tức của nó cũng có thể làm cho Mỹ công tử có được lực lượng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, chân chính siêu thần khí bản thể là không có cách nào tiến vào Pháp Lam Tinh, đây là vị diện tuyệt sẽ không cho phép tình huống. Lấy siêu thần khí uy năng, nếu như tiến vào vị diện này, liền xem như đem toàn bộ vị diện phá vỡ đều không nói chơi. Đây chính là nói sao? Lúc này, Đường Tam trên người hai kiện thần khí điệt ra cùng một chỗ, đều đang toàn lực hấp thu trên người hắn thần tính. Đường Tam trong hai con ngươi lóe ra hào quang kỳ dị, thời không chi tháp tiếp tục tản ra lực lượng thời không, dẫn đạo tín ngưỡng lực cũng bắt đầu lặng yên không tiếng động rót vào trước người hai kiện thần khí bên trong. Nếu như cẩn thận phân rõ liền có thể phát hiện thời không chi tháp phóng ra khí tức càng nhiều đều là dung nhập vào Thiên Cơ Linh bên trong. Mà Thiên Cơ Linh đang liều mạng hấp thu thần tính, nóng lòng đem chính mình so sánh sách vở rơi xuống bộ phận kia tăng thêm trở về, cũng không có chú ý tới thời không chi tháp lực lượng thời không cũng theo đó rót vào. Bản thân nó chính là không gian hệ thần khí, đối với thuộc tính không gian tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trên mặt đất phù văn trở nên càng phát ra sáng lên. Đường Tam tự thân cũng bị hoàn toàn làm nổi bật thành màu vàng. Thời gian dần trôi qua, một chút kỳ dị quang ảnh bắt đầu ở bên người Đường Tam nổi lên. Những quang ảnh này màu sắc sặc sỡ, tựa hồ hiện ra lấy chính là một vài bức hình ảnh. Mà Đường Tam trước người trong sách vở Thiên Cơ Linh thì là bắt đầu tản mát ra các loại hào quang kỳ dị, những hình ảnh kia tựa hồ chính là theo nó phía trên phát ra. Nhắm mắt, không nên nhìn. Đường Tam thần thức truyền vào Mỹ Công Tử trong óc, Mỹ Công Tử vội vàng khép kín hai mắt ngưng thần tại tâm. Bởi vì nàng vừa rồi liền mơ hồ thấy được những hình ảnh kia bên trong, tựa hồ liền có lúc trước mình tại vừa mới chấp trường Thiên Cơ Linh lúc nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Cơ Linh có khả năng thăm dò đến thiên cơ. Đường Tam cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại, nhưng thời không chi tháp quang mang lại là trở nên cường thịnh hơn. Cái kia một vài bức hình ảnh mơ hồ tại kỳ dị thần tính dẫn đạo dưới, bắt đầu rót vào Thiên Cơ Linh phía dưới sách dày bên trong, sách dày phía trên nhất một chút giao diện, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ ba động tại nguyên bản màu vàng trên cơ sở tựa hồ có đồ vật gì tại tăng thêm lấy giống như. Thiên Cơ Linh bên trên tán phát ra quang ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên, mà phía dưới trang sách cũng là đang không ngừng rung động, không ngừng hấp thu. Thiên Cơ Linh tự thân tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, muốn dãy rủa. Thế nhưng là hiện tại nó, lại chỗ nào còn dãy rủa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu đại lượng Đường Tam thần tính, lại có thời không chi tháp áp chế, còn có phía dưới trang sách thôn phệ. Trong lúc nhất thời, món thần khí này mặc dù là đang dãy rủa nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì tránh thoát khả năng. Đường Tam mang theo thần tính thanh âm uy nghiêm vang lên. Tới dung hợp là ngươi kết cục tốt nhất, nếu không, ngươi chỉ có thể là thí chủ hung khí. Ta sẽ yếu bớt ngươi thăm dò thiên cơ uy năng, nhưng lại tăng thêm ngươi bản thân thần tính. Thành thành thật thật dung hợp đi, tương lai, ngươi sẽ có thành tựu tầng thứ cao hơn cơ hội. Ta có thể hứa hẹn ngươi, bằng vào ta hải thần thân phận, cho ngươi một cái tiên đoán. Tiên đoán tương lai ngươi, chắc chắn tiến về thần giới, trở thành thần giới bên trong thần khí. Đường Tam trong lời nói mỗi một chữ phảng phất đều biến thành thần chi khí tức không ngừng trùng kích tại Thiên Cơ Linh mặt ngoài. Thiên Cơ Linh dãy dụa dần ngừng lại. Ba cái linh nhãn chậm rãi nâng lên, đối với phía Đường Tam, sau đó lại chậm rãi rơi xuống tựa như là đang hướng về hắn cúng bái giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt nó tất cả chống cự toàn bộ từ bỏ, sán lạn quang mang màu bạc bỗng nhiên bắn ra. Hóa thành vô số ánh sáng màu bạc sáng chói mà chói lọi. Đúng lúc này, Đường Tam vung tay lên, giải trừ thời không chi tháp cùng Mỹ Công Tử bảy cấm chế. Quảng cáo, cái kia sán lạn ngân quang lập tức phóng lên tận trời, lộ ra phủ thành chủ lên như diều gặp gió, xông vào chân trời. Sáng chói ngân quang đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi thành màu bạc, toàn bộ gia lý thành đều tại ngân quang này bao phủ bên trong. Dù là lúc này hay là ban ngày, có thể trên bầu trời thái dương hào quang cũng đã hoàn toàn bị ngân quang kia che giấu. Có thể thấy rõ ràng, Thiên Cơ Linh to lớn quang ảnh trên không trung dáng dấp yểu điệu, mà nó chỗ phóng thích ra khí tức lại là làm cho cả gia lý thành phảng phất đều tại rất nhỏ run rẩy. Trong trời cao, một vài bức hư ảo hình ảnh mơ hồ không ngừng xuất hiện, hóa thành thiên không bao phủ thành thị. Mỗi cái thân ở gia lý thành sinh vật tại ngẩng đầu nhìn về phía cái này thiên không thời điểm, đều sẽ sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị, phảng phất tại chính mình chỗ nhìn chăm chú trong tấm hình, thấy được tương lai của mình. Nhưng cái này lại chỉ là một loại cảm giác mà cũng không có chân thực ký ức xuất hiện. Nói cách khác bọn chúng cũng không có chân chính nhìn thấy, chỉ là cảm giác cái kia phảng phất là tương lai đồng dạng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.